một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2719, chú ôm cháu đi. Góc truyện audio.com. Cố Cảnh Liên nhíu mày, nhìn cậu nhóc ăn no xong, ngồi trên ghế, xoa cái bụng tròn vo, liếm liếm tương salad còn dính trên miệng, vô cùng thỏa mãn. Cố Cảnh Liên hỏi, ăn no rồi? Vâng, ăn no rồi, Sở Tiểu Bảo thỏa mãn nói. Phục vụ thấy đứa bé ăn xong rồi, lập tức cung kính đi tới, đưa hai con búp bê trong phim hoạt hình tới cho cậu nhóc. Bạn nhỏ, đây là quà tặng kèm phần ăn trẻ em nha, tặng cho em. Hoa, tặng cho em, không cần tiền sao? Phục vụ toát mồ hôi lạnh. Không cần, đây là quà tặng. Sở Tiểu Bảo ôm trong lòng như vừa nhặt được bảo vật, một cái là mèo máy Doraemon, cái còn lại là một nhân vật trong truyện tranh. Cảm ơn gì? Cậu nhóc cười tươi cảm ơn. Chờ người phục vụ đi rồi, Sở Tiểu Bảo đưa món đồ chơi cho Cố Cảnh Liên với tư thế như thể đang dâng hiến vật báu. Chú tặng chú một con. Không cần, đồ chơi này rất đáng yêu. Sở Tiểu Bảo khó hiểu nhìn anh ta, dù sao thế giới của con nít rất vô cùng đơn thuần, thấy món đồ chơi đáng yêu như vậy mà anh ta lại thờ ơ, cảm thấy khó hiểu. Nếu chú không thích thì cháu đành phải nhận nhé. Thằng nhóc xảo quyệt, Cố Cảnh Liên đứng dậy. Đi, đưa cháu đến cục cảnh sát. Vâng, Sở Tiểu Bảo ôm món đồ chơi, nhảy xuống ghế dựa, nhưng mà cậu nhóc ảo não phát hiện ăn quá no nên đi đường có chút khó khăn. Hơn nữa hôm nay đã đi một ngày đường, chân đã mỏi, vừa rồi thấy đồ ăn ngon nên không nghĩ ngợi gì, chỉ lo ăn, bây giờ thì no quá, đi cũng không nổi rồi. Cố Cảnh Liên mới vừa xoay người, liền cảm thấy có sức nặng đè lên đùi. Anh ta lạnh lùng cúi đầu, liền thấy Sở Tiểu Bảo đang ôm đùi anh ta, ánh mắt mong mỏi, nói. Chú ôm cháu đi. Vệ sĩ phía sau nghẹn họng, đứa bé này thật to gan, lại đi đòi tổng giám đốc cô ôm, tự mình không đi được. Cố Cảnh Liên không để ý tới cậu nhóc. Sở Tiểu Bảo lại tội nghiệp nói, ăn ngon ăn no, đi không nổi nữa rồi. Nhưng mà cậu lại nói thêm một câu lời lẽ chi lý. Chú hiền lành như vậy, ôm cháu đi, người tốt sẽ cả đời bình an. Cố Cảnh Liên lạnh lùng liếc cậu nhóc, mọi người ở đây đều cho rằng kiên nhẫn của anh ta đến cực hạn, đang muốn phát tác lại thấy anh ta cúi người ôm đứa bé vào lòng. Mọi người kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, tổng giám đốc Cố, vậy mà thật sự không để ý gì đi ôm đứa nhỏ này. Trời ạ, phải biết rằng anh ta luôn chẳng có lòng kiên nhẫn đối với trẻ con. Sở Tiểu Bảo vui mừng, nhẹ nhàng hôn gò má anh ta thẹn thùng nói. Chú thật tốt, Cố Cảnh Liên, thật sự ghét bỏ cái hôn kia. Cố Cảnh Liên ôm Sở Tiểu Bảo vào xe thấy con chó nhỏ, lập tức đá văng một cái. Cút, Sở Tiểu Bảo thấy a một tiếng, vội vàng nói. Sao chú lại thô bạo như vậy? Đây là bạn tốt của cháu, chú không được bắt nạt nó. Sắc mặt Cố Cảnh Liên càng xám xịt. Bạn tốt, Sở Tiểu Bảo lại coi như không thấy, vỗ tay gọi chó nhỏ. Tiểu Bạch nhanh lên, đến đây. Con chó nhỏ nơm nớp lo sợ nhìn Cố Cảnh Liên một cái, nhanh chóng bò lên xe, để lại vết chân trên ghế. Cách chương.